Thế giới hoàn mỹ, chương 1725, chiết tiên chú, góc truyện audio.com. Thạch Hạo nắm chặt quyền đầu, đốt ngón tay đều nhếch trắng bệch bởi vì Tàn Tiên khinh người quá đáng. Hiển nhiên, Tàn Tiên không có đưa hắn xem tại trong mắt, đang quyết định sinh tử của hắn lúc đều không có liếc hắn một cái, mà chỉ là cùng cái kia Ngũ Hành Sơn sinh linh thương lượng. Màu bạc chiến xa đứng ở Ngũ Hành Sơn trước, rèm sớm đã giơ lên, Tàn Tiên đối với cái kia phía trên sinh linh rất coi trọng. Cái này là của ta điểm mấu chốt, có can đảm chống đối cũng mạo phạm ta, tự nhiên muốn trả giá thật nhiều, lưu hắn một đầu tàn mệnh đã xem như pháp bên ngoài khai ân. Trong chiến xa truyền đến Tàn Tiên thanh âm, xa xa, pháp chỉ sáng lên, cổ Việt nổ vang, đại biểu cho một vị khác Tàn Tiên đích ý chí. BOANG. Nhưng vào lúc này, thanh đồng điện thu nhỏ lại, lục gì rất nhiều, thoạt nhìn rất cổ xưa, nó hóa thành nắm đấm lớn, chui vào màu bạc trong chiến xa, hiện tại Tàn Tiên trong bàn tay. Hào khí vô cùng khẩn trương, một lời không hợp tiếp theo muốn đại chiến. Bởi vì, song phương rằng có lúc tuy nhiên một mực không ra tay, nhưng là đều có tâm lý của mình điểm mấu chốt hiện tại đang tại đọ sức, nếu là đều không thể lùi bước, không thể thỏa hiệp cái kia cũng chỉ có thể đánh một trận. Để cho ta tới nhìn một cái. Ngũ Hành Sơn thượng sinh linh mở miệng, tám đầu thiên mã tiếng si, âm thanh cực lớn chân dẫm toái hư không, lôi kéo màu bạc chiến xa đi xa, đã đến cuối chân trời. Một đầu kim quang đại đạo theo Ngũ Hành Sơn thượng quán thông mà đến, đem Thạch Hạo tiếp dẫn đi lên, chờ hắn trực tiếp đã đến Ngũ Hành Sơn lên, đi vào cái kia sinh linh phụ cận. Thạch Hạo không có phản kháng, bởi vì Ngũ Hành Sơn sinh linh là muốn bảo vệ hắn, cùng Tàn Tiên thái độ hoàn toàn không giống với. Ồ, Ngũ Hành Sơn thượng sinh linh âm thầm lắp bắp kinh hãi, nó mở ra tiên mắt, một tay cầm lấy Thạch Hạo, có sợ cảm ứng, bởi vì khoảng cách thân cận quá rồi, có một số việc giấu giếm bất trụ hắn người bậc này. Một đoàn hỏa tại Thạch Hạo trong cơ thể ngủ đông, ở ẩn. Cho dù cái kia đoàn hỏa phân tán ra đến, nấp trong máu của hắn ở giữa. Nhưng vẫn là bị cái này sinh linh phát hiện, đem làm cái này đẳng cấp tồn tại, cầm chặt một người đạo lĩnh vực tu sĩ cánh tay lúc tự nhiên khả dĩ xem rõ ràng, có thể đê tất hắn trong cơ thể một ít bí mật. Bất quá, Ngũ Hành Sơn thượng sinh linh chỉ là thất kinh, nhưng cũng không có bất kỳ biểu lộ cùng Trương Dương, mặt ngoài thoạt nhìn hắn rất chấn định, bình thản nhìn tới. Hắn âm thầm tại truyền âm cùng Thạch Hạo trao đổi. Tàn Tiên kiêng kỵ ta, hắn sẽ không giết ngươi, nhưng muốn phế bỏ ngươi. Thạch Hạo nghe vậy sau gật đầu tỏ vẻ biết nói. Bất quá cũng không phải không truyền cơ, trong cơ thể ngươi có một đoàn hỏa, ta đến phối hợp có lẽ có thể làm cho ngươi né qua một kiếp này. Cái kia sinh linh nói ra, Thạch Hạo thở dài, chân tiên ra tay, há lại tốt như vậy tránh thoát, nhất định là một hồi sinh tử kiếp nạn. Nếu là Tàn Tiên một cái tát đánh tới. Dù là Ngũ Hành Sơn sinh linh giúp hắn chống cự, vậy cũng có khả năng tại hai đại cường giả ở giữa bạo toái, trở thành một đoàn huyết vụ. Ngũ Hành Sơn sinh linh nhìn qua hướng tiền phương, nhìn xem Tàn Tiên chỗ đó, nói. Ta mặc dù trợ hắn giúp một tay, mà khi ngươi công phạt lúc hắn cũng không chịu nổi, sống không được đến. Ta nói, sẽ không giết hắn, chỉ thi triển một ít thuật ngươi. Cam, góc truyện audio.com, đoàn lưu tánh mạng hắn, màu bạc trong chiến xa truyền đến Tàn Tiên thanh âm. Được rồi, ta vì hắn gia trì một tầng thần thánh màn sáng, kế tiếp vậy thì mặc cho số phận a. Ngũ Hành Sơn thượng sinh linh nói ra, một tiếng ầm vang, hắn động thủ, một tầng màn sáng bao phủ tại Thạch Hạo bên ngoài cơ thể, như cùng một cái sáng chói thần hoàn, chiếu rọi hắn toàn thân óng ánh, chỗ đó một mảnh sáng lạn. Nhớ kỹ ngươi lời của mình, không được diệt sát, Ngũ Hành Sơn sinh linh cuối cùng khuyên bảo, tốt nhưng xin yên tâm, Tàn Tiên đáp ứng, lúc này qua trong thành. Thạch Hạo một câu cũng không có nói, Thủy Trung bảo chỉ trầm mặc, hắn bị đưa tiễn Ngũ Hành Sơn, rơi tại trong hư không yên tĩnh bất động. Thực lực không bằng người, hắn không lời nào để nói, Tàn Tiên đột kích hắn cảm nhận được cá nhân đích nhỏ bé, phải đặt chân tiên đạo lĩnh vực mới được. Thế nhưng mà cái kia nói dễ vậy sao? Ha ha, Tàn Tiên nở nụ cười, rất bình thản, cũng rất hiền hòa, nhưng là nghe vào Thạch Hạo trong tai lại tương đương chói tai. Tàn Tiên muốn xuất thủ quá tùy ý rồi, đây là một loại miệt thị, theo hắn trong tiếng cười có thể cảm giác hắn hồn nhiên không đem Thạch Hạo để ở trong lòng. Theo Tàn Tiên, hôm nay ra tay, giống như là tại xử quyết một cái con mèo nhỏ tiểu cầu giống như. Lúc này, màu bạc chiến rèm xe trôi nổi mà lên, theo chính giữa thò ra một đầu màu bạc cánh tay, cái kia sáng loáng sáng chiến y bao vây lấy, hắn lần thứ nhất lộ ra hình thể. Đó là một đầu nhân loại cánh tay, hắn chỉ là nhẹ nhàng bắn ra chỉ, liền ngân quang đại thịnh chiếu sáng vực ngoại, rung động thế gian. Bàng bạc chấn động lưu truyền, nhưng rất nhanh lại nội liễm rồi, cái có một đạo màu bạc lưu quang, hướng về Thạch Hạo mà đi, muốn phá vỡ mà vào trong cơ thể của hắn. BOANG, Tại thạch hạo bên ngoài cơ thể có hộ thể màn sáng lóng lánh, đó là ngũ hành sơn thượng sinh linh bố trí ở dưới thủ hộ thạch hạo cơ thể, khiến cho chi không bị ăn mòn. Nhưng là, rất nhanh, ngũ hành sơn thượng sinh linh biến sắc thập phần giật mình. Thạch hạo cũng sắc mặt thay đổi, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, hắn bên ngoài cơ thể thủ hộ màn sáng sẽ bị đục lỗ rồi, ngũ hành sơn thượng sinh linh chỗ bố trí ở dưới đây hết thảy mất đi hiệu lực. Ầm ầm, sau một khắc thạch hạo bên ngoài cơ thể sáng chói thần hoàn kịch liệt nhảy lên, phát ra càng thêm chói mắt quang, đây chính là tiên đạo chi lực, nó lại tại bị ăn mòn chung. Bất quá kết quả là cái kia màn sáng cũng không có sụp đổ khai mở, chỉ là có một đám ngân quang lại cũng đã đột phá tiến vào căn bản phòng bất trụ. Một đám ánh sáng âm u chui vào thạch hạo trong cơ thể, lại để cho hắn kịch chấn không thôi. Cùng một thời gian, ngũ hành sơn sinh linh có cảm giác một hồi ngẩn người, mà hầu chấn hám, liền nó đều chưa từng ngờ tới hội cái này là như thế này một cái kết quả. Bởi vì, theo nó, có phòng ngự của nó màn sáng, có lẽ khả dĩ ngăn trở thủ đoạn của đối phương, dù là thật sự là đột phá tiến vào thiếu niên kia trong cơ thể cũng có bí mật có lẽ có thể đối với kháng. Nhưng là hiện tại nó sắc mặt biến rồi, thập phần phẫn nộ, có một loại lo nghĩ, còn có khiếp sợ. Dĩ nhiên là nó, ngày xưa khó giải nguyền rùa. Ngũ hành sơn thượng sinh linh mở miệng, hắn mang theo một tia tiêu điều, còn có một loại bất đắc dĩ, loại này nguyền rùa thật là đáng sợ. Chiết tiên chú, góc truyện audio.com, biến mất lâu như vậy, rõ ràng còn có thể hiện ở thế gian. Ngũ hành sơn thượng sinh linh thở dài, không có một chút biện pháp. Chiết tiên chú, đây là được xưng có thể đem tiên đồ gãy mất nguyền rùa, có thể nói, một khi chúng quả thực tựu không có cách nào hóa giải, thập phần ác độc. Chúng này chú về sau, một thân đạo hạnh đều cũng bị chém dụng, pháp lực chậm rãi dung ở vô hình ở bên trong, khả dĩ đem một gã chân tiên tươi sống phế bỏ, khiến cho chi cuối cùng hóa thành phàm nhân. Vì vậy, đề cập cái môn này nguyền rùa, phàm là hiểu rõ người ai cũng biến sắc. Dù là tại tiên cổ niên đại, loại này nguyền rùa đều bị người sợ, bất quá, hắn cực nhỏ xuất thế, ở trên một kỷ nguyên đều có người cho rằng nó thất truyền. Ai có thể ngờ tới, trước mắt tàn tiên khả dĩ thi triển. Người quá độc ác rồi. Ngũ hành sơn thượng sinh linh nói ra, lắc đầu, hóa thành một đạo quang biến mất tại sơn thể ở bên trong, bởi vì, hắn cảm thấy hết thảy đều đã xong. Cái loại này nguyền rùa, bỏ qua pháp lực không sợ tiên đạo phù văn, khả dĩ xỏ xuyên qua hết thảy, đây cũng là nó là thạch hạo gia trì hộ thể màn sáng mà ở lập tức mất đi hiệu lực nguyên nhân chỗ. Tại ngày xưa, có lẽ chỉ có tiên vương có thể đối kháng loại này nguyền rùa, nói cách khác, không có đùa giỡn, vô tình ý nghĩa. À, ngươi còn một tháng nữa thời gian, hảo hảo nhận thức một chút phi thiên độn địa thân là tu sĩ niềm vui thú a, ngày sau còn muốn quan sát tráng lệ sơn hà liền có chút phiền phức. Tàn tiên mở miệng tựu là đơn giản như vậy, có chút âm lãnh cứ như vậy đã xong. Cách chương.